Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, xuất động. Trợ giúp lực lượng, tới rồi cục thành phố phía sau liễm phòng bên trong. Mã phó cục trưởng thấy được cũng đã không còn hình dáng hư hư thực thực nội ứng thi thể. Bất quá, sau khi thấy, mã phó cục trưởng vẫn có loại cảm giác. Người này liền là bản thân nhi tử. Sau đó, Tô Tỉnh Trọng án đại đội trưởng xuất ra một phần DNA đồ phổ. Gọi cho đuổi tới được kỹ thuật chi đội Vương đội. Đem phía trước DNA phổ đồ cùng phần này làm tương đối về sau. Vương đội thở dài một hơi. Xác nhận người chết thân phận. Biết được kết quả này về sau. Mã phó cục trưởng lần nữa rơi lệ. Đây là hắn nhi tử a. Cũng là hắn coi trọng nhất nhi tử. Cứ đi như thế, mặc dù hắn còn có một cái con trai trưởng, nhưng là con trai trưởng kinh thương đi, cũng không có gia nhập cảnh vụ hệ thống. Cho nên tại mã phó cục trưởng trong lòng, hắn vẫn là thích nhất bản thân tiểu nhi tử. Không vì cái khác, chỉ bởi vì hắn gia nhập cảnh vụ hệ thống. Nhưng là hiện tại, cái này bị hắn ký dư hậu vọng nhi tử. Bây giờ biến thành một câu thi thể, hơn nữa còn chết thảm như vậy, hắn thực sự có chút tiếp thu không được. Lão Mã, xin nén bi thương, Trịnh gia trước cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng câu nói này. Đối mã phó cục trưởng biểu thị an ủi, tạ ơn, Trịnh Tổng, mã phó cục trưởng thanh âm có chút không lưu loát, đi thôi, lão Mã. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó bắt lấy hung thủ. Người yên tâm, Trịnh gia trước cùng mã phó cục trưởng đứng ở cùng một chỗ. Nói với hắn, mà Lộ Cảnh Dương đám người thì đứng ở sau lưng. Cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc sử dụng. Tạ ơn, mã phó cục trưởng gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân con trai thi thể. Chậm rãi quay người. Tại thủ hạ trọng án đại đội trưởng nâng đỡ. Rời đi nơi này, sau đó, Trịnh gia trước cùng mã phó cục trưởng cùng nhau đến tổ chuyên án nơi ở tạm thời. Lộ Cảnh Dương đám người tự nhiên cũng đã trở về. Đại hội nghị phòng, Lộ Cảnh Dương cầm tới máy tính bộ phận kỹ thuật khôi phục tư liệu. Rốt cục có 4 người hình ảnh, bất quá vị kia vẫn không có xuất thủ đội lão đại hình ảnh. Lại không có, 4 người ảnh chụp đi qua bộ kỹ thuật Rico, phi thường rõ ràng, bị đánh ấn ra rất nhiều phân phát cho 3 cái hành động đội thành viên, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng các ngươi trong tay ảnh chụp. Tiếp xuống, các ngươi cần tải lấy vứt bỏ nhà máy làm trung tâm. Phụ cận hơn 10 cái thôn cùng tiểu trấn bắt đầu tìm kiếm loại trừ thăm viếng công tác. Người hiểm nghi chuyên nghiệp, các người đều dài, cho nên, ta yêu cầu, tại mỗi cái hương trấn, thôn thăm viếng thời điểm, nhất định phải lấy một cái hành động đội làm đơn vị. Đồng thời, 3 cái hành động đội khoảng cách không thể giống xa, nhất định phải có thể lẫn nhau chiếu ứng. Mục đích của các ngươi là tìm ra những người này hành tung, ở không có ra lệnh tình huống dưới. Không cho phép bất luận kẻ nào đối mục tiêu tiến hành truy kích. Đặc biệt hẳn là tiến vào dã ngoại về sau. Nhất định phải dừng lại. Chờ đợi trợ giúp. Rõ ràng hay không? Lộ Cảnh Dương đứng ở phía trước nhất. Lớn tiếng đối phía dưới nhân viên cảnh sát hạ đạt mệnh lệnh. Rõ. 3 cái hành động đội thành viên. Cùng kêu lên đáp ứng. Tốt. Hiện tại xuất phát. Dựa theo trước đó phân phối thôn trấn, một cái tìm cho ta. Sau đó, ta sẽ dẫn đặc cảnh đột kích đội ở các ngươi chung quanh. Xem như cơ động trợ giúp lực lượng. Vâng, đội trưởng, 3 cái hành động đội viên lập tức đứng lên. Sau đó cầm tư liệu, bước nhanh hướng bãi đỗ xe phóng đi. Sau đó tạo thành một cái thật dài đội xe, hướng đặt trước thôn trấn tiến đến. Mà Lộ Cảnh Dương tại đội thành viên rời đi sau, nhìn về phía Trịnh gia trước cùng mã phó cục trưởng hai người. Nói ra, Trịnh Tổng, mã cục, cái này 4 người, ta hoài nghi bên trong nhưng có thể có bộ đội xuất ngũ nhân viên. Chúng ta cần làm rõ ràng bọn họ thân phận. Lộ Cảnh Dương nói chuyện, hai người liền hiểu, yên tâm, ta sẽ cho người lập tức bắt đầu điều tra bọn hắn 4 người thân phận. Như Chan có kết quả, sẽ trước tiên thông chi ngươi. Trịnh gia trước sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Hắn hiểu được, Lộ Cảnh Dương là lo lắng. Bên trong có bộ đội đặc thù người. Dạng người này, dù cho đã xuất ngũ mà Lộ Cảnh Dương hy vọng bọn hắn làm liền là cái này. Mã phó cục trưởng lúc này cũng đã tốt một chút. Đem nhi tử qua đời bi thống, biến thành công tác động lực. Mở miệng nói với Lộ Cảnh Dương, Lộ đại đội, cũng cho ta người an bài một chút nhiệm vụ đi. Bọn hắn cũng là tiểu tổ tinh anh kế hoạch thành viên, thực lực cũng không tệ lắm. Hắn chưa hề nói thực lực rất tốt. Hắn đối với Lộ Cảnh Dương cũng có nghe thấy, biết rõ Lộ Cảnh Dương thực lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Mã phó cục trưởng phát ra thỉnh cầu, nhưng là Lộ Cảnh Dương lại không có đồng ý, lắc lắc đầu nói ra, Mã cục, các ngươi là khách nhân, ở chỗ này giúp đỡ chút liền tốt, việc nặng sống lại hay là chúng ta tới đi. Lộ Cảnh Dương cự tuyệt, cũng không phải là xem thường Tô Tỉnh Trọc án đại đội người. Lại thế nào, bọn hắn cũng tụng sông khu hình sự trinh sát đại đội người mạnh hơn. Bất quá, bọn hắn dù sao là Tô Tỉnh văn phòng tỉnh người, chỉ vung lên đến, không có những người khác như vậy thuận tiện. Nếu như ra chút gì yêu thiêu thân, hắn nhưng không dễ làm. Đúng vậy a, lão Mã, tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta trọng án yêu án đại đội đồng sự, bọn hắn sẽ làm xong. Huống chi hiện tại vẻn vẹn ra ngoài tìm kiếm loại trừ, các ngươi không cần bên trên, chúng ta vẫn là trước tra được cái này 4 người thân phận đi. Các ngươi Tô Tỉnh bên kia cũng phải ra chút lực a. Trịnh gia trước cười an ủi, đồng thời chuyển di Mã phó cục trưởng lực chú ý. Tốt, cách mạng phân công khác biệt nha. Kia phiền phức Lộ đội lớn. Kia Trịnh tổng, Mã cục, các vị, ta liền trước đi làm. Đặc cảnh đột kích đội người cũng đang dưới lầu chờ. Lộ Cảnh Dương gật đầu, trực tiếp quay người ra phòng họp, trở lại văn phòng bên trong. Lộ Cảnh Dương tại siêu cấp áo khoác biến ảo mỏng quần áo trong kiểu dáng áo khoác cài nút áo lại. Sau đó, đem trọng hình áo chống đạn mặc ở trên người. Bước nhanh chạy đến súng phòng, nhận một chi assault rifle, 3 cái đầy hộp đạn. Sau đó hướng bãi đỗ xe chạy tới. Lộ đội, 2 chiếc đặc cảnh hắc sắc bọc thép đột kích xe, chờ ở nơi này. 2 cái 8 người đột kích tiểu đội đối Lộ Cảnh Dương cúi chào. Bọn họ là cục thành phố điều phối tới, phục tùng Lộ Cảnh Dương an bài, xem như trợ giúp lực lượng, người đều đến đông đủ. Vâng, 2 cái đột kích tiểu đội, toàn trang bị, mỗi cái tiểu đội, 6 tên đột kích đội viên, 2 cái đánh lén tiểu tổ, 1 tên đội trưởng tiến lên, báo cáo, tốt. Chia làm đặc biệt tiểu đội 1, đặc biệt tiểu đội 2. Lên xe, chúng ta xuất phát, rõ. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lên đặc biệt tiểu đội 1 xe bọc thép. Cũng không có lại mở bản thân Audi. Cùng bọn hắn đồng loạt xuất phát. Ở trên xe, đặc biệt tiểu đội 1 đội trưởng xuất ra một bộ máy truyền tin, giao cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương nhanh chóng đeo bên trên. Thử âm về sau, xác nhận thông tin thông suốt, liền bắt đầu nói chuyện. Chúng ta nhiệm vụ chính là hành động 123 đội, cung cấp võ lực trợ giúp. Chúng ta lần này đối mặt lưu manh, là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân viên. Liền trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, bọn hắn nắm giữ chế tác địa lôi, bố trí bẫy dập năng lực. Cho nên, tất cả mọi người phải tất yếu cẩn thận, không được thiện tự hành động. Minh bạch. Vâng, Lộ đội, 2 cái tiểu đội đội viên chỉnh tề tiếng trả lời. Tại Lộ Cảnh Dương trong lỗ tai trong tai nghe truyền ra. Những người này cũng đều cùng trọng án yếu án đại đội người cùng một chỗ hợp huấn qua. Biết rõ bọn họ lợi hại, đồng thời cùng biết rõ Lộ Cảnh Dương lợi hại. Cho nên, những cái này đặc cảnh tổng đội bên trong tinh anh đột kích đội thành viên. Đối với tiếp nhận Lộ Cảnh Dương chỉ huy, bọn hắn cũng không bài xích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.